Ôi chao, tổ ấm tình yêu của hai người sắp xuất hiện rồi, muốn chít chít meo meo thế nào cũng ứ lộ nữa nhé, nhất ngài Lục. Cách chương.